Tàn cho, chương 10, góc truyện audio.com. Sau hôm đó, cuộc sống của tôi dường như cũng không có thay đổi nhiều. Leona khỏi bệnh đã xuất viện, vẫn giống như trước đây ban ngày đến bầu bạn với tôi hoặc kéo tôi lên phố. Chỉ là không nhiều như trước đây nữa, Leona nói với tôi từ sau khi cô ấy bị cảm nắng. Bạn trai của cô không còn mải lo cho công việc nữa. Bắt đầu chân chính quan tâm cô, mà hai người cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Vì vậy số lần Leona xuất hiện càng lúc càng ít. Còn Tiểu Viêm mỗi ngày vẫn bận đến không thấy bóng dáng. Buổi tối tôi cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Không còn bất an nữa. Nhưng cho dù đối với công việc của Tiểu Viêm tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi vẫn cảm nhận được gần đây quả thực là hắn đang làm việc một cách bán mạng. Tối hôm đó, hắn vẫn ngồi trên bàn vi tính cách chỗ tôi không xa tính toán gì đó. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đánh chữ. Tôi đột một phát giác, mình không nên nằm mãi như vậy. Tôi cần phải làm gì đó. Tôi lén ngồi dậy, đi đến sau lưng ôm choàng lấy hắn. Tiểu Viêm, đừng làm nữa, đi nghỉ đi. Tiểu Viêm nghiêng đầu qua nhìn tôi, vui vẻ cười, nửa tiếng nửa là xong rồi. Không được, tôi lắc đầu, hắn đột ngột một phát kéo tôi lại. Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, hoàn hồn lại mới phát hiện đang ngồi trên đùi Tiểu Viêm. Vậy Tiểu Thúc bầu bạn với tôi đi. Không, tuy tôi nói lời cự tuyệt, nhưng lại dùng tay quàng qua cổ hắn. Sau đó lại vùi đầu vào hõm vai của hắn. Hắn vẫn để tôi ngồi trên đùi như vậy, tiếp tục yên ổn gõ bàn phím. Tư thế như vậy quả thực làm tôi hơi thẹn thùng, tuy không ai nhìn thấy, nhưng mặt của tôi cũng nóng hực lên. Tôi úp người trên vai hắn, vừa xoay đầu đã nhìn thấy mái tóc đen dày của hắn. Không khỏi lấy ra nghịch, nhưng trong lúc nghịch lại nhìn thấy, trên đầu hắn đã có mấy sợi tóc bạc rất rõ ràng. Tiểu Viêm, cậu thật sự có tóc bạc rồi. Đừng cực khổ như vậy nữa. Cho dù không có tiền, không phải vẫn có thể vui vẻ sao? Tôi đau lòng nhổ đi mấy sợi tóc bạc. Tiểu Viêm đột nhiên ngưng làm. Sau đó đưa tay nắm tay tôi. Tiểu Thúc đau lòng cho tôi hả? Tôi chỉ cười gật đầu. Tiểu Thúc, tôi thích nhìn Thúc cười lắm. Hắn nhìn tôi, đôi mắt sâu không thấy đáy. Tôi cảm thấy cả người mình sắp bị cuốn vào trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Không khí xung quanh hai người bọn tôi đột nhiên trở nên nồng đậm hơn. Tự nhiên môi của bọn tôi chạm vào nhau. Lúc đầu chỉ là hời hợt nhưng không ngừng tiếp xúc. Dần dần cánh môi đã dán chặt vào nhau. Nụ hôn cũng sâu hơn. Còn không ngừng thay đổi góc độ. Không biết bao lâu sau, chúng tôi mới quyến luyến tách ra. Từ trong mắt Tiểu Viêm tôi nhìn thấy dục vọng tồn tại rất rõ ràng. Tiểu Viêm, làm đi, tôi bạo gan mời gọi. Nhưng hắn lại xoay đầu đi không nhìn tôi nữa. Cũng không nói chuyện, lúc đó yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi không khỏi cười khổ. Tôi đã không còn giá trị nữa đúng không? Xin lỗi, nói câu kỳ quái như vậy. Không phải đâu, nghe vậy hắn mới chịu nhìn tôi. Rất nhanh chóng phủ định câu nói của tôi. Tiểu Thúc, tôi chỉ sợ sức khỏe của Tiểu Thúc không chịu nổi. Thực ra tôi luôn cố nhịn. Nhịn bằng tất cả khả năng của tôi. Sức khỏe của tôi không có chút vấn đề nào cả. Tiểu Thúc, kỳ thực tôi cũng không thích giả làm quân tử. Hắn nói xong, đột ngột bồng tôi lên, đặt lên trên giường, sau đó thì lấy cơ thể đè lên. Tiểu Thúc, tôi đã từng thề sẽ không làm Thúc bị thương nữa. Lát nữa nếu chịu không nổi, nhất định Thúc phải nói với tôi đó. Tôi vui vẻ gật đầu. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi. Sau đó thuận đường hôn xuống. Nụ hôn của hắn rất êm dịu. Êm như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua gò má. Đồng thời tay của hắn cũng lần mò. Cởi cúc áo ngủ của tôi. Khi toàn bộ cúc áo đã bị cởi ra. Lồng ngực trần ốm yếu của tôi hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Ánh mắt chăm chú của hắn làm tôi rất xấu hổ. Tôi nghĩ mình thật sự là già rồi. Chuyện trước đây không để ý, lúc này lại khiến tôi cực kỳ lúng túng. Tiểu Thúc, Thúc rất đẹp, hắn vùi đầu trên ngực tôi nói một cách nghiêm túc. Tôi bật cười, Tiểu Viêm, cậu cũng rất cool, nghe vậy, Biểu hiện của hắn trở nên hơi lạ, như muốn cười lại cố nhịn không cười ra. Tôi còn chưa kịp hỏi hắn câu nói của tôi có phải là rất kỳ lạ hay không. Hắn lại bắt đầu dùng tay trêu chọc hai điểm nhạy cảm trên ngực tôi. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể run lên một cơn, huyết dịch xông thẳng tới đỉnh đầu, không còn suy nghĩ được gì nữa. Không biết từ khi nào tay của hắn đã di chuyển tới phần bụng dưới của tôi. Con chấm đỏ trên ngực đã bị hắn ngậm vào. Đa số những lần làm tình mà tôi trải qua đều là có bước dạo đầu rất sơ sài. Thì đã bị đâm vào rồi. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy cơ thể đang được hưởng thụ sự trêu chọc và âu yếm dịu dàng của hắn. Tâm tư của tôi trở nên cuồng loạn, khi phân thân được hắn dịu dàng nắm giữ sáo lộng lên xuống. Tôi gần như bị cơn sóng dục vọng nhấn chìm, sau đó tất cả tinh dịch đều bắn ra trong tay hắn. Lúc tôi vẫn còn đang chìm đắm vì vừa đạt được cao trào, đột nhiên cảm thấy hậu huyệt mình bị vật gì đó xâm nhập vào. Theo phản xạ hậu huyệt lập tức co chặt lại. Tiểu thúc, đừng khẩn trương, từ từ thả lỏng, tôi sẽ không làm thúc đau đâu. Tiểu viêm nói rồi đưa tay lên vuốt mái tóc rối trên trán tôi. Còn tay kia tiếp tục xâm nhập vào. Ngón tay của tiểu viêm rất dài và có lực, rất săn nhưng cũng không làm mất đi sự dịu dàng. Tôi cảm nhận được trên đầu ngón tay của hắn có bôi gì đó. Hơi mát, cũng làm cho ngón tay dễ dàng thuận lợi đi vào trong hơn. Cho đến khi tôi đã hoàn toàn thích ứng với một ngón, hắn mới chậm chậm đưa vào ngón thứ hai, thứ ba, thuốc bôi trơn quả thực có tác dụng rất tốt, tuy vẫn cảm thấy hơi lạ, đau cũng là việc khó tránh khỏi, nhưng tiểu viêm đã giảm không ít sự đau đớn cho tôi. Nếu như là trước đây thì hắn chỉ đưa ngón tay vào mở rộng ra mấy cái. Sau đó liền dùng phân thân trực tiếp cắm vào. Lần này như vậy đối với tôi mà nói là dịu dàng đến độ khiến tôi muốn khóc. Tiểu thúc, đừng khóc, mãi đến khi hắn nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của tôi. Tôi mới biết mình đã khóc thật rồi. Tiểu thúc, tôi phải vào rồi, không biết qua bao lâu. Khi tôi đã quen với ba ngón tay, hắn lại rút ra, thay vào đó là phân thân to hơn ba ngón tay nhiều. Lúc tiến vào cũng không có đau như trước đây. Có lẽ phân thân của tiểu viêm cũng đã bôi thuốc. Khi cắm vào âm thanh rinh rính phát ra rất rõ ràng. Tôi xấu hổ che mắt lại. Đau hả? Tôi cố lắc đầu, không dám cho hắn biết tôi từng tuổi này rồi. Mà vẫn còn cảm thấy thẹn với chuyện này. Hắn tiếp tục xâm nhập. Không bao lâu đã vào hết bên trong tôi. Vào hết rồi, hắn lấy tay vuốt ve sợi tóc mai của tôi. Lúc này tôi mới mở mắt ra nghiêm túc nhìn hắn, trên trán hắn đã đầy mồ hôi, xem ra vì để giảm bớt đau đớn cho tôi mà phí không ít công sức. Tiểu viêm, hôn tôi có thể cảm nhận được phân thân của hắn bị tôi kẹp rất chặt. Một sự kích động không biết từ đâu tới khiến tôi vứt bỏ hết mọi rụt rè. Tiểu viêm nhiệt tình hôn tôi, đồng thời cũng bắt đầu động tác phía dưới. Đêm tính dục hoàn hảo này đã vén tấm màn che u ám lên. Buổi tối hôm đó là một sự bắt đầu mới. Ban ngày tiểu viêm vẫn tiếp tục bận rộn như mãi không ngừng nghỉ. Nhưng buổi tối hắn không còn chỉ chăm chú vào tính toán nữa. Bọn tôi có khi cùng xem TV cùng trò chuyện. Có khi hắn lại dạy tôi biết thêm một số chữ Hán. Giới thiệu cho tôi những quyển sách hay. Tuổi của bọn tôi cũng không còn nhỏ nữa. Đối với chuyện giường chiếu cũng không mãnh liệt như lớp trẻ. Đa số buổi tối bọn tôi chỉ ôm nhau ngủ, nhiều nhất một tuần cũng chỉ là một lần. Mà từ sau lần đó cuối cùng tôi cũng đã biết được lạc thú trong lúc làm tình. Hạnh phúc, yên tĩnh theo tôi mỗi ngày. Một buổi trưa cuối tuần, khi tôi đang trồng hoa trong vườn, tiểu viêm không biết từ khi nào đã đứng dưới cây táo tôi trồng nhìn tôi. Nhận thấy ánh mắt của hắn. Tôi hơi không được tự nhiên nhìn lại hắn. Tiểu thúc, thúc đối với mấy bông hoa này quả thực là còn tốt hơn đối với tôi nữa. Hắn đi qua, kéo tôi đang ngồi xổm trong luống hoa dậy. Sau đó dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán giúp tôi. Chúng nó giống như con của tôi vậy đó. Tôi cười nói, vậy còn tôi, hắn cười xấu xa nhìn tôi. Tôi xoay đi, định ngồi xuống tiếp tục bón phân cho hoa. Tiểu Thúc, hôm nay tôi đưa Thúc đến một nơi có được không? Hắn ôm tôi từ sau lưng, ngăn cản hành động của tôi. Đi đâu? Tiểu Viêm không trả lời, chỉ kéo tôi đi đến Gaza. Đến trước Gaza hắn tự đi vào. Tôi tìm một vòi nước tùy tiện rửa đi cát bẩn trên tay. Khi tôi rửa sạch tay xong, đã nhìn thấy Tiểu Viêm đẩy chiếc xe đạp đến trước mặt tôi. Lên đi, hắn thị ý cho tôi ngồi. Tôi không nói gì liền leo lên yên sau. Tiểu Viêm cũng ngồi lên bắt đầu đạp, ra khỏi ngôi biệt thự, đi một đường cái thẳng tắp, tiếng xe hơi thỉnh thoảng rít nhanh qua, đã không còn nhớ cách đây bao lâu. Tôi chỉ biết đã lâu lắm rồi tôi ngồi ở yên sau xe của Tiểu Viêm. Tim của tôi theo cơn gió nhẹ phiêu đãng mà vui lên. Tiểu Thúc có phải là có cảm giác như trở về trước đây không? So với quá khứ, tôi càng thích hiện tại hơn. Tôi siết chặt đôi tay vòng qua eo Tiểu Viêm, đầu cũng nhẹ nhàng tựa lên sống lưng rộng của hắn. Không chỉ là hiện tại, Tiểu Thúc tôi đảm bảo Thúc sẽ càng thích cuộc sống sau này hơn. Hắn nói với vẻ rất tự tin. Tôi tin cậu, tôi cũng tràn trề niềm tin mà trả lời. Tiểu Viêm chờ tôi không biết bao lâu. Khi hắn dừng lại tôi mới phát hiện mình đến một nơi toàn những người trẻ trung. Ở cổng lớn còn có rất nhiều nhân vật hoạt hình rất đáng yêu. Tiểu Viêm tùy ý dựng xe đạp xong. Tôi mới có cơ hội hỏi hắn. Đây là chỗ gì vậy? Khu vui chơi, chỗ lớp trẻ thích. Hắn nói xong, trong tay không biết từ khi nào đã cầm hai tấm vé phe phẩy trước mặt tôi. Hết cách rồi, a đầu Liêu Na đó thật lắm trò. Ngày hôm qua vứt cho tôi hai tấm vé cổng, nói muốn tôi đưa Thúc đến đây chơi. Vì tôi cảm thấy chỗ này rất mới mẻ thú vị, nhưng xung quanh lại toàn là thanh thiếu niên vẫn làm cho tôi thấy hơi sợ. Ở đây không phải là chỗ chỉ dành cho thanh thiếu niên. Tiểu Viêm hình như nhìn thấu được tâm ý của tôi. Nghe lời của hắn tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Liền đi theo hắn vào khu vui chơi. Nơi gọi là khu vui chơi này hình như rất lớn. Thanh niên và trẻ con rất nhiều. Đầu đầu cũng có những nhân vật hoạt hình cầm bong bóng bán cho trẻ con. Tôi cảm thấy rất mới lạ. Không khỏi nhìn khắp nơi. Vào khu vui chơi không bao lâu đã nhìn thấy rất nhiều phương tiện giải trí. Nhưng có quá nhiều trò mạo hiểm kích thích, có trò thậm chí còn làm người tôi không ngừng quay cuồng trên không trung. Người ngồi trên đó không ngừng thét lên, tôi chỉ nhìn thôi đã thấy rợn sống lưng. Tiểu Thúc, có muốn lên đó chơi thử không? Đề nghị của Tiểu Viêm dọa tôi xanh mặt, sợ là lên đó rồi tôi không xuống được. Ha ha ha, phải ha, con trẻ thật là tốt. Tiểu Viêm cười sảng khoái một trận, rồi dìu tôi tiếp tục đi tới. Chỗ nào cũng là trò thanh thiếu niên mới dám chơi. Tôi và Tiểu Viêm chỉ có thể đứng một bên làm khách xem mà thôi. Nhưng cùng hắn đi dạo như vậy, lại khiến cho tôi nhớ lại tình cảnh trước đây khi tôi và hắn cùng nhau đi hội hoa đăng trên huyện. Cảnh đã đổi, nhưng người không đổi, tôi không khỏi cảm thán vận mệnh của mình. Song cũng thương cảm hạnh phúc như vậy không dễ mà có được. Tiểu Thúc, Thúc ở đây chờ tôi một lát. Lúc tôi đang chìm đắm trong tâm tư, thì Tiểu Viêm vứt lại một câu nói rồi bỏ chạy mất dạng. Khoảng 5 phút sau mới thấy hắn cầm một sâu hồ lô ngào đường đi về. Tiểu Thúc, cho Thúc, Tiểu Viêm đưa sâu kẹo hồ lô cho tôi. Tôi liền nhận lấy, sao chỉ mua một sâu? Không phải trước đây chúng ta cũng ăn như vậy sao? Nghe vậy tôi mới hiểu được ý của hắn. Nhưng bọn tôi chỉ đi trên đường thôi cũng đủ gây sự chú ý rồi. Giờ lại thêm việc ăn chung một sâu kẹo hồ lô ngào đường nữa. Nói không chừng sẽ dẫn đến hỗn loạn. Tôi đùa đó, Tiểu Thúc, Thúc ăn đi, cũng đã hơn 40 tuổi rồi còn ăn kẹo như con nít. Tôi thấy mắc cỡ đến độ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Á hết sâu kẹo, bọn tôi lại đến bên hồ ngắm cảnh trí ưu nhã. Tiểu Viêm thuê một chiếc thuyền con, đưa tôi lên rồi trèo đi. Chiếc thuyền đó hoàn toàn phải dựa vào mái chèo tay mới đi được. Trên một cái hồ không lớn, hai mái chèo chậm chậm đưa thuyền trôi đi, là một chuyện rất lãng mạn, nhưng mấy chiếc thuyền xung quanh đều là từng cặp nam nữ thanh niên thân mật với nhau. Hai người bọn tôi như vậy rõ ràng là rất nổi bật. Từ khi biết được tình cảm của hai người đàn ông không được người đời nhìn khách quan, tôi trở nên càng lúc càng để ý ánh mắt của người khác. Trái lại Tiểu Viêm hoàn toàn không để ý, khi chiếc thuyền nhỏ chậm chậm trôi giữa lòng hồ. Hắn gối đầu lên chân tôi, chợp mắt dưỡng thần, không biết tôi đã đón nhận bao nhiêu là ánh mắt quái dị. Đến sau cùng thì thẳng thắn buông lơi, thản nhiên vuốt mái tóc trên trán Tiểu Viêm, vừa vạch mái tóc trước trán ra đã nhìn thấy vết sẹo khó thấy. Lần đầu tiên tôi có thể quan sát tỉ mỉ vết sẹo khó thấy này dưới ánh sáng. Nó nằm ngang ở gần chỗ gốc tóc, giống như một con rắn nhỏ uốn lượn. Tôi không ngừng vuốt ve lên nó. Cái này có được xem là ấn ký vinh quang không? Tiểu Viêm nói, rồi nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn thấy vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng chủ định là cả đời này nó cũng sẽ không rời khỏi tôi. Cho nên thúc cũng vậy. Hắn kéo tay tôi đặt lên môi. Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống bọn tôi. Lúc này đây tôi mới đột một lĩnh hội được. Sự tồn tại của mặt trời là để mang hơi ấm đến cho bọn tôi. Chứ không phải là để hủy diệt. Xuống thuyền, trời cũng đã sập tối. Tiểu Viêm hình như không định về nhà. Đưa tôi đến trước một con quái vật to lớn hình tròn. Hắn nói đây là bánh xe chọc trời. Ngồi lên nó có thể thấy được cảnh đêm toàn thành phố. Bọn tôi ngồi lên, nó đưa lên rất chậm. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn tôi. Ánh đèn lập lòe ban đêm làm tăng thêm mấy phần sắc thái ám muội. Bất giác tôi cảm thấy khẩn trương. Vì muốn thoát khỏi tâm tình kỳ lạ này, tôi liền nhìn qua lớp cửa kính để ngắm cảnh đêm bên ngoài. Độ cao cũng không ngừng tăng lên. Tầm nhìn càng lúc càng rộng thêm. Từ trên cao nhìn xuống ánh đèn vạn nhà trong thành phố. Giống như những ngôi sao sáng nhấp nháy. Đẹp quá, tôi cảm thán, lập tức một cánh tay kéo tôi lại. Tôi ngồi không vững liền ngã vào lòng Tiểu Viêm. Cỗ xe rõ ràng rung lên một cơn. Tôi sợ đến không dám động đậy. Tiểu Thúc, kết hôn với tôi đi. Tiểu Viêm nói rất nghiêm túc. Trong mắt không hề có ý đùa giỡn. Tôi không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Tiểu Viêm, đàn ông và đàn ông sao có thể lấy nhau? Ở Trung Quốc không được, nhưng nước ngoài thì được. Tiểu Viêm nói xong, nắm lấy tay trái của tôi. Sau đó đeo một chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út của tôi. Tiểu Thúc, tôi tìm được một chuyên gia chỉnh hình tốt nhất ở Anh. Ông ấy đã đồng ý phẫu thuật cho chân của Thúc rồi. Tuy xác suất không phải là 100, nhưng chỉ ít sau khi phẫu thuật, đi đường cũng sẽ tự nhiên hơn. Tôi muốn chờ sau khi Tiểu Thúc làm phẫu thuật xong, chúng tôi có thể tìm một nhà thờ để cử hành một hôn lễ nhỏ. Lời Tiểu Viêm nói khiến cho tôi cảm thấy mình đang nằm mộng. Rất đẹp đẽ, nhưng lại không có cảm giác chân thực. Tiểu Viêm, có phải tôi đang mơ không? Không phải, vì trên đời này không có giấc mơ nào hạnh phúc như vậy. Thời gian trước tôi cố làm việc, chính là vì để thực hiện nguyện vọng này. Tiểu Viêm lại lấy ra một chiếc nhẫn khác đưa lên trước mặt tôi. Tiểu Thúc nếu bằng lòng chấp nhận lời cầu hôn của tôi, thì đeo nhẫn giúp tôi đi được không? Tôi không chút do dự cầm lấy chiếc nhẫn đẹp đẽ đó. Cẩn thận xỏ vào ngón áp út của Tiểu Viêm, nghe nói hôn người yêu trong bánh xe chọc trời, thì chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Bọn tôi nhìn nhau cười, sau đó thầm hiểu mà tiến đến gần nhau, môi tất nhiên cũng chạm vào. Cuối năm đó, tôi và Tiểu Viêm đến London, nửa năm sau chân của tôi mới tiến hành cuộc phẫu thuật đầu tiên. Sau lần đó lại liên tục làm 3 lần nữa. Phẫu thuật xong hoàn toàn, bác sĩ mổ chính là ông Wilson vui vẻ tuyên bố với bọn tôi. Phẫu thuật của tôi rất thành công. Sau 15 ngày phẫu thuật mới được cắt chỉ, có điều sau khi cắt chỉ vẫn chưa thể đi đứng bình thường. Vì vậy mùi vị nhàm chán sau phục hồi lại bắt đầu. Mỗi ngày Tiểu Viêm đều nhẫn nại ở bên cạnh khích lệ tôi. 3 tháng sau, thời gian phục hồi cuối cùng đã kết thúc, tư thế đi đứng của tôi tuy không thể nói là hoàn toàn bình thường. Nhưng quả thực là dễ nhìn hơn so với trước đây nhiều. Cái quan trọng nhất là, khi trở trời chân cũng không còn đau đến vậy nữa, chân cũng đã chịu được năng lực tốt hơn trước đây nhiều. Đúng vào hôm tôi 48 tuổi, tôi và Tiểu Viêm ưng thuận nhau dưới lời thề ước thần thánh. Người chứng minh chúc phúc cho bọn tôi ngoài thần ra, còn có mẹ Tiểu Viêm, Leona và chồng cô ấy. Hôm đó, ánh mặt trời chậm rãi chiếu rọi xuống mặt đất, trong bầu trời mùa đông ở London luôn mưa lất phất, kỳ tích như vậy rõ ràng là rất rực rỡ. Tôi và Tiểu Viêm tận tình hôn nhau dưới ánh dương quang ấm áp. Cách chương.